Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Thành Tiên Cảnh Chi Uy. Giống, Trăm Trượng Minh Vương, cao vút trong mây, thân thể cao lớn, khí thế kinh khủng, hiển thị rõ, không địch tư thái. Một tiếng giống to, càng là thiên địa âm u, bị vô tận âm khí che khuất bầu trời. Quỷ vật còn đang tăng thêm. Địa ngục lĩnh vực càng ngày càng mạnh. Vương Khả mang theo U Nguyệt co rụt lại co lại trốn ở nơi hẻo lánh. Tình huống như thế nào? Hổ Hoàng còn kìm nén cái này đại chiêu. Ở nơi này khổng lồ Minh Vương trước mặt. Tử Liên Nhân Hoàng Như Lai Phật Tổ Nguyên Thần. Đều lộ ra giống như một bảo bảo. Vương Khả trợn mắt nói. Ta ở nơi này Minh Vương trên người cảm thấy. Có một loại cảm giác quen thuộc. U Nguyệt cau mày nói. Đương nhiên quen, người nguyên thần pháp tướng, cũng là Minh Vương, đây cũng là Minh Vương, đồng nguyên công pháp chỗ đến a. Vương Khả nói ra, không, không phải loại cảm giác này, ta cũng không nói lên được, giống như có chút thân thiết. U Nguyệt lắc đầu, thân thiết, Vương Khả nghi ngờ nói, Trăm Trượng Minh Vương, biểu tình dữ tợn nhìn về phía hai cái cao 50 trượng Như Lai Phật Tổ, hét lớn một tiếng. Khi thế hung ác bắn ra bốn phía, Minh Vương, chính là hắn, hắn muốn giết ta, mời Minh Vương giúp ta. Hổ Hoàng lập tức hướng về phía Trăm Trượng Minh Vương kêu lên. Minh Vương chi tâm, có ý thức của mình, còn có thể mượn 500 đại địa long mạch, một lần nữa ngưng tụ một cái Minh Vương nguyên thần pháp tướng. Cái này, cái này, cái này, Tử Liên Nhân Hoàng cũng là biến sắc. Mặc dù đối với thực lực mình tự tin vô cùng, nhưng, hình thể ở chỗ này, cái này chênh lệch gấp một, đánh như thế nào, ta hai cái mặt trời Như Lai xếp đánh với ngươi sao? Tử Liên Nhân Hoàng muốn chạy trốn, nhưng, Minh Vương khí thế khóa chặt bản thân, tựa như bản thân chỉ cần khẽ động, hắn liền lập tức xuất thủ một dạng, Minh Vương chi tâm, chậm vô ý đối địch với ngươi. Chậm chẳng qua là cho Hổ Hoàng có thù. Tử Liên Nhân Hoàng hơi khẩn trương nói. Minh Vương, đừng nghe hắn nói bậy. Mau giết hắn. Hổ Hoàng lập tức lo lắng đang thúc hối. Hô, Trăm Trượng Minh Vương bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Hổ Hoàng. Một cổ khí tức cường đại. Trong nháy mắt đánh Hổ Hoàng run lên. Kém chút ngã nhào trên đất. Minh Vương, ngươi. Ngươi làm gì? Ta là Hổ Hoàng A. Ta giúp đỡ mang ngươi thoát đi Nam Thần Châu A. Ta mang ngươi tìm được Âm Sơn cái này phong thủy bảo địa. Tạo điều kiện cho ngươi tu dưỡng A. Ta giúp ngươi tìm chung quanh quỷ thần kiếm A. Ta là giúp cho ngươi A. Ngươi làm cái gì nhìn như vậy ta? Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Không chỉ có Hổ Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Trăm Trượng Minh Vương. Các ngươi làm sao bỗng nhiên lục đục? Giống, Hổ Hoàng, ngươi giúp ta tìm quỷ thần kiếm. Minh Vương lộ ra một tia cười lạnh. Là, đúng vậy a. Hổ Hoàng khẩn trương nói. Ngươi đã tìm được quỷ thần kiếm mấy chục năm a? Mấy chục năm ở Âm Sơn tế luyện quỷ thần kiếm. Lại chưa từng có đem hắn lấy ra cho ta. Minh Vương bỗng nhiên lạnh lùng nói. Minh Vương thanh âm có chút khàn khàn. Không biết là nam hay nữ thanh âm. Cái gì? Ngươi làm sao? Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Ta làm sao mà biết được? Ta là bị vây ở thi đế phong ấn. Ta là không cách nào có ý thức dò xét ngoại giới tất cả. Nhưng, ta cùng ngươi đã nói. Cho dù thi đế phong ấn nhốt ta, ta cũng có thể phát ra một chút khí tức. Dẫn đại địa long mạch hướng ta tụ đến. Điểm tình một chút cương thi quỷ vật phụng dưỡng tả hữu. Ta không biết rõ tình huống ngoại giới. Chỉ có thể thông qua ngươi tới miêu tả. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta lừa gạt xoay quanh. Minh Vương lạnh giọng nói. Không có. Ta làm sao dám lừa gạt Minh Vương. Hổ Hoàng lập tức giật nảy mình. Ngươi không dám. Ta tiết lộ khí tức. Dẫn tới đầu kia lớn nhất quỷ long mạch. Đi đâu rồi? Minh Vương lạnh giọng nói. Ta lúc ấy chỉ là dùng để ngăn địch. Cái kia quỷ long mạch, bị một cái gọi Vương Khả tiểu tử hại chết. Không liên quan chuyện ta. Hổ Hoàng mặt liền biến sắc nói. Quỷ long mạch, ta không quan trọng. Ta có thể đưa tới càng nhiều long mạch. Ta không quan tâm. Ta ở Hồ Lộng. Ngươi lại dám gạt ta. Ngươi vài thập niên trước. Liền được quỷ thần kiếm. Một mực ở dùng từ ta chỗ trộm đi quỷ long mạch. Tiến hành tế luyện. Muốn cho quỷ thần kiếm khai phong. Minh Vương lạnh giọng nói. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Hổ Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta nói. Ta là bị phong ấn ở thi đế phong ấn bên trong. Không cách nào thăm dò bên ngoài. Nhưng, ta có thể dẫn tới cương thi. Cương thi có thể không ngừng hướng ta bẩm báo phía ngoài tất cả. Bao quát mấy chục năm này phát sinh tất cả. Bao quát ngươi tế luyện quỷ thần kiếm hay sao? Bao quát quỷ thần kiếm bị người khác được qua. Ta biết hết. Minh Vương dữ tợn nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Quỷ thần kiếm còn chưa mở phong. Ta đem hắn khai phong lại phụng cho ngài. Sẽ tốt hơn. Hổ Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Ha ha ha ha ha ha ha. Hổ Hoàng, ngươi là muốn cho quỷ thần kiếm khai phong. Triệt để nắm vững quỷ thần kiếm. Lại dùng quỷ thần kiếm đến tế luyện ta đi. Minh Vương dữ tợn nhìn về phía Hổ Hoàng. Không, chuyện không hề có. Hổ Hoàng lập tức biểu tình hoảng sợ. Nam thần châu lúc, ta bị thi đế chảm sát moi tim. Chỉ còn lại này Minh Vương chi tâm cất giữ ý thức. Lại bị phong ấn mà lên. Giúp ngươi vượt qua một kiếp. Mượn ngươi chi thân, đi tới trung thần châu. Cho ngươi đi giúp ta tìm quỷ thần kiếm. Ta có thể giúp ngươi một chút sức lực. Mà ngươi, lại muốn mượn quỷ thần kiếm luyện hóa ta. Tốt, rất tốt. Hổ Hoàng, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Minh Vương dữ tợn nói. Không, Minh Vương, không liên quan chuyện ta. Không phải như thế. Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Kêu sợ hãi sau khi. Hổ Hoàng thân hình vọt tới. Hướng về nơi xa bỏ chạy. Ở trước mặt ta. Còn muốn chạy trốn. Hoàng Tuyền Hải. Minh Vương quát lạnh một tiếng. Hổ Hoàng phương hướng trốn chạy. Đột nhiên hóa thành một vùng biển mênh mông biển cả. Biển cả hiện lên chọc hoàng sắc, vô số quỷ vật ở trong Hoàng Tiền Hải dãy rùa, một cái to lớn sóng biển, càng là giống như lấp kín che khuất bầu trời tướng, hướng về Hổ Hoàng đánh tới. Sóng biển bên trong vô số quỷ vật nhe răng trợn mắt, ầm vang vọt tới Hổ Hoàng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Hổ Hoàng trong nháy mắt bị đụng trở về, đồng thời. Hổ Hoàng bốn phía đại địa cũng thay đổi thành Hoàng Tiền Hải đồng dạng. Hoàng Tiền Hải có số lớn đáy biển vòng xoáy. Đang lôi kéo lấy Hổ Hoàng chìm vào Hoàng Tiền Hải một dạng. Minh Vương, người nghe ta giải thích. Không phải như vậy. Minh Vương tha mạng a. Hổ Hoàng tuyệt vọng kêu. Minh Vương ánh mắt băng lãnh. Lại không để ý đến. Mà một bên hai cái Như Lai Phật Tổ lại là dậm chân. Tựa như muốn rời khỏi. Hô, Minh Vương lần thứ hai quay đầu trông lại. Tiền bối, tất cả không quan hệ với ta. Hổ Hoàng cùng ta cũng có thù. Ta cùng với tiền bối không oán không cứu. Tiền bối, ta liền cáo từ trước. Tử Liên Nhân Hoàng mở miệng nói. Đi, a, ha ha ha, hôm nay ngươi rời đi sao? Bởi vì ngươi, hại ta bị bại lộ. Bởi vì ngươi, ta hiện ra chân thân. Người tội đáng chết vạn lần. Minh Vương dữ tợn nói. Tiền bối, ta chẳng hề làm gì a. Tử Liên Thánh Sứ lo lắng nói. Người đem ta bại lộ. Người thì có tội. Đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Hoàng Tuyền Hải. Minh Vương phẫn nộ nói. Oanh, âm sơn tứ phương. Vô số màu vàng nước biển lăng không mà đến. Trong nháy mắt đem tứ phương bao phủ trong đó. Hai cái Như Lai Phật Tổ biến sắc. Dậm chân muốn chạy trốn. Nhưng, Minh Vương tốc độ càng nhanh. Thân hình thoát một cái. Hai trưởng vỗ xuống. Cái gì? Như Lai thần trưởng. Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh. Trăm trượng Minh Vương trưởng cương mạnh mẽ quá đáng. Lớn đến hai cái Như Lai thần trưởng trong nháy mắt vỡ nát. Hai cái Như Lai Phật Tổ trong nháy mắt bị đánh vào bên trong Hoàng Tuyền Hải. Phật quang phổ chiếu, vạn Phật triều tông, hai cái Như Lai Phật tổ dãy giụa bên trong thi triển lĩnh vực. Vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán quang ảnh ở trong Hoàng Tuyền Hải xuất hiện, ngăn cản Hoàng Tuyền Hải bên trong vô số quỷ vật, oai vũ trấn thế. Hổ Hoàng cũng giờ phút này liều mạng dãy giụa. Hổ Hoàng cũng không nghĩ đến bản thân triệu hoán đến Minh Vương, thậm chí ngay cả chính mình cũng giết. Giờ khắc này, Hổ Hoàng hối hận tím cả ruột. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Tuyền diệt thế, Minh Vương dữ tợn nói. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, sinh ra trời long đất lở trùng kích. Toàn bộ Âm Sơn sơn mạch ở nơi này cự đại trùng kích phía dưới đều run đung đưa không thôi. Phụ cận chú quân xa xa nhìn tới, cũng lộ ra tâm giật mình, nhao nhao triệt thoái phía sau, đồng thời nhanh chóng hướng Thiện Thần Đô đi truyền tin. Vương Khả cùng U Nguyệt nhìn trước mắt đại chiến, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xa xa Hoàng Tuyền Hải, quả thực để Vương Khả sợ ngây người. Cái này mẹ nó, chính là thành tiên cảnh uy lực. Sơn xuyên đại địa, phất tay vỡ nát. Cái kia tiên nhân nên có bao nhiêu đáng sợ. Khó trách nói 1000 năm trước, chính ma chi chiến, đem Trung Thần Châu đại lục bản khối đều đánh nát một nửa đây. Quá kinh khủng, U Nguyệt, chúng ta đi nhanh đi. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ta cảm giác, cái này Minh Vương cùng ta rất quen thuộc, là rất thân cận cái chủng loại kia quen thuộc. Hơn nữa, ta quỷ thần kiếm, cũng tại rung động bên trong. U Nguyệt ánh mắt phức tạp nói. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta quỷ thần kiếm, giống như muốn thoát ly thân thể của ta. Giống như phải bay hướng cái kia Minh Vương. Bởi vì ta áp chế, mới không có bay đi. Ta quỷ thần kiếm, phải bay hướng hắn. U Nguyệt sắc mặt khó coi nói. Làm sao? Làm sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Ta quỷ thần kiếm tựa như đang hướng ta khao khát, cầu ta thả nó đi qua. U Nguyệt lo lắng nói. Vương Khả nhìn một chút nơi xa Minh Vương, lại nhìn một chút U Nguyệt, thần sắc một trận phức tạp. Chúng ta là đến làm tiền, chẳng lẽ còn phải ngã bồi một chuôi quỷ thần kiếm hay sao? Vương Khả, làm sao bây giờ? U Nguyệt lo lắng nói. Vương Khả nhìn một chút nơi xa Minh Vương, lại nhìn một chút U Nguyệt. Vậy liền lại nhìn kỹ hẵng nói. Ân, U Nguyệt gật đầu một cái. Nơi xa, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng, đều ở bị Minh Vương hành hung bên trong. Thực lực của Minh Vương quá mạnh, mỗi lần đánh vào hai trên thân người, hai người cũng là trọng thương thổ huyết. Như Lai Phật Tổ Nguyên Thần Pháp Tướng, tức thì bị đánh ra vô số vết rạn. Tiền bối, ta là vô tội a. Ngài bại lộ liền bại lộ a. Không cái gì ghê gớm a, lại tìm một chỗ ẩn tàng thân hình là được rồi a. Tội gì khó xử ta? Tử Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng kêu lên. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, không có tìm được quỷ thần kiếm. Ý chí của ta không cách nào truyền thừa tiếp. Tất cả cũng không kịp. Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi. Minh Vương phẫn nộ nói. Ầm ầm, cứ như vậy, đánh một hồi lâu, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng tất cả đều bị đánh hấp hối. Hai cái kia mặt trời Như Lai Nguyên Thần Pháp Tướng tất cả đều vỡ nát. Một cái liễm vì phá toái nhị phẩm Tử Liên. Một cái khác lùi về Tử Liên Nhân Hoàng thể nội. Tử Liên Nhân Hoàng cũng là suy yếu hầu như không còn. Máu me khắp người. Về phần Hổ Hoàng, giờ phút này thảm hại hơn. Xương cốt toàn thân vỡ vụn vô số. Cũng tung bay ở Hoàng Tuyền Hải bên trên. Bị vô số quỷ vật gặm nuốt mà không phản kháng được. Tiền bối, ta biết lỗi rồi. Hổ Hoàng tuyệt vọng nói. Minh Vương giờ phút này lại là đột nhiên thân hình dừng lại. Không còn hành hung hai người. Mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Đến, hắn đến. Minh Vương biểu tình một cỗ dữ tợn phẫn giống. Dữ tợn bên trong, mang theo một tia vẻ sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,